Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, cùng nước Anh đội bóng đòn khiêng lên. Liverpool xác thực phi thường ương ngạnh, bọn hắn tại hơn nửa hiệp sắp lúc kết thúc thông qua Gerrard sút xa san đều tỷ số điểm số. Cuối cùng không có để trận đấu này giống Bayern Munich đối Roma hiệp một tranh tài sớm như vậy sớm. Mất đi lo lắng. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá khi nhìn đến Bayern Munich sớm như vậy liền dẫn bóng thời điểm. Thật rất bình thường, hy vọng Bayern Munich có thể lặp lại đối Roma hiệp một tranh tài. Đối với trung lập fan bóng đá tới nói, đây có lẽ là bóp chết lo lắng. Nhưng Bayern Munich người ủng hộ muốn cái gì lo lắng? Bọn hắn liền phải thắng. Cho nên nhìn thấy Gerrard san đều tỷ số điểm số. Bayern Munich fan bóng đá rất thất vọng, xem ra Liverpool so Roma khó đối phó nhiều. Không dễ dàng như vậy đến một trận đại đồ sát. Nửa chàng sau, Benitez ý thức được Bayern Munich tiến công cường đại. Muốn tại sân nhà thủ thắng độ khó rất lớn. Nếu như tiếp tục tiến công, có thể sẽ tại nửa chàng sau ném càng nhiều cầu. Dù sao Vinh Quang gần nhất trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Cho nên hắn điều chỉnh chiến thuật, cải tiến công làm phòng thủ. Dù sao hiện tại điểm số vẫn là thế hòa. Chỉ cần nửa chàng sau không tiếp tục ném cầu là được rồi. Coi như cuối cùng đánh cái 1-1 hòa. Cũng tốt hơn 1-2. 1-3 à. Hiệp 1 không thua cầu. Hiệp 2 tốt xấu còn có quyết một trận thắng thua hy vọng. Nếu không, giống Roma như thế, hiệp 1 tại sân nhà liền thua cái 0-7. Kia hiệp 2 còn làm cái lông a. Bởi vậy tại ngoan cường phòng thủ dưới, Liverpool nửa chàng sau cũng không có ném cầu. Đương nhiên bởi vì đem tất cả tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trong, cho nên bọn hắn cũng không thể dẫn bóng. Cuối cùng, song phương 1-1 bắt tay giảng hòa. Nhưng là tại truyền thông, fan bóng đá cùng các chuyên gia xem ra, Bayern Munich hiển nhiên là chiếm ưu. Bọn hắn không chỉ có sân khách không có thua cầu, còn có một khách trận dẫn bóng. Có thể nói tấn cấp thiên bình đã hướng Bayern Munich bên này nghiêng về. Mà Liverpool muốn tại hiệp 2 công phá Bayern Munich sân nhà. Độ khó quá lớn, Bayern Munich chỉ cần thủ cái 0-0 là được rồi. Nếu như Liverpool muốn tại sân khách toàn lực tiến công, tranh thủ dẫn bóng, Bayern Munich phản kích cũng không phải ăn chay. Benitez đương nhiên biết những này. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Đây đã là kết quả tốt nhất. Dù sao cũng so hiệp một liền thua cầu tốt. Sau trận đấu nước Đức, truyền thông đã không kịp chờ đợi tuyên bố Bayern Munich tấn cấp bán kết. Mà châu Âu mỗi lớn cá độ công ty cũng đều một lần nữa điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Bayern Munich đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược hiện tại thăng lên đến vị thứ nhất. Nói cách khác, cá độ công ty càng xem trọng Bayern Munich hàng Champions League quán quân. Xếp hạng thứ hai chính là có được KK AC Milan. Bọn hắn tại cùng một ngày trong trận đấu sân nhà 3-0 đại thắng Hà Lan đội mạnh Eindhoven. KK ở trong trận đấu dâng hiến một cái phi thường đặc sắc, chạy thật nhanh một đoạn đường dài dẫn bóng, cùng một cái trợ công. Mà lúc đầu tỷ lệ đặt cược đệ nhất Barcelona. Bởi vì tại vòng 1-16 bên trong bị Liverpool đào thải về sau, đã tự động bị loại. Sân khách đánh xong cùng Liverpool sau cuộc tranh tài, Bayern Munich về tới nước Đức. Cuối tuần thi đấu vòng tròn bọn hắn đối thủ là Hannover 96. Tại trận đấu này bên trong, khỏi bệnh Ballack lần thứ nhất tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách. Ý vị này Ballack triệt để khỏi bệnh tái xuất. Cũng bởi vậy trận này đến không phải cỡ nào đặc thù, phổ thông thi đấu vòng tròn có thụ chú ý. Kết quả Ballack tại trận đấu này bên trong tái xuất liền có một cái dẫn bóng. Biểu hiện phi thường xuất sắc, mà cho hắn trợ công người thì là Vinh Quang. Lúc ấy Vinh Quang đột phá Hannover 96 sau phòng tuyến. Đem bóng đá vô tư truyền cho sau chen vào Ballack. Ballack một cước dẫn bán. Đem bóng đá rút tiến vào nước Đức thủ môn Anh Cơ chấn giữ cầu môn. Dẫn bóng về sau Ballack chạy hướng Vinh Quang. Cùng hắn chăm chú ôm nhau. Có thể tại tái xuất trận đấu thứ nhất bên trong liền lấy được dẫn bóng là vô cùng trọng yếu. dẫn bóng có thể hóa giải mình nỗ lực về sau đối với mình trạng thái không tự tin lo nghĩ. Có thể cho mình lòng tin. Vinh quang nhưng là cơ hồ muốn đem Hannover 96 toàn bộ phòng tiến đều qua hết. Hắn hoàn toàn có thể mình sút gôn. Mà lại chính hắn sút gôn cũng khẳng định có thể dẫn bóng. Nhưng hắn không có làm như thế. Mà là đem bóng đá truyền cho mình. Cho nên Balak nhất định phải hảo hảo cảm tạ một chút Vinh quang. Hoan nghênh trở về. Michael. Tại cùng Vinh quang ôm thời điểm. Hắn nghe được Vinh quang như thế tự nhủ. Tạ ơn, Vinh. Balak đem Vinh quang ôm chặt hơn nữa. Sau trận đấu, Balak đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm. Cũng biểu đạt đối Vinh quang cảm tạ. Hắn nói với ta, hoan nghênh ta trở về. Ta tạ ơn hắn. Hắn trợ công thật sự là một cái mỹ diệu trở về lễ vật. Thế là, ngày thứ hai nước Đức báo bay bên trên liền dùng Vinh quang câu nói kia làm tiêu đề. Hoan nghênh trở về. Michael, nước Đức truyền thông đều cao hứng phi thường Balak có thể kịp thời khỏi bệnh tái xuất. Đồng thời biểu hiện xuất sắc. Tại Balak tái xuất về sau, Bayern Munich tại Champions League bên trong đoạt giải quán quân khả năng liền cao hơn. Đến lúc đó xong kiếm hợp bích, thử hỏi toàn bộ châu Âu có ai có thể địch. Giữa tuần Champions League vòng tứ kết hiệp hai tranh tài. Cũng là Balak khỏi bệnh về sau chỗ tham gia trận đầu Champions League tranh tài. Tại trận đấu này bên trong, hắn tiếp tục ra sân từ đầu. Ở giữa sân tiến hành tổ chức điều hành. Có hắn điều hành về sau, Bayern Munich sân nhà vận chuyển càng thông thuận. Thế là Liverpool cũng liền triệt để không đùa. Vinh quang mặc dù không có ở trận đấu này bên trong dẫn bóng. Bất quá Bayern Munich như cũ tại sân nhà 1-0 nhỏ thắng Liverpool. Từ đó lấy 2-1 tổng số đào thải đối phương. Cứ như vậy, bọn hắn liên tục hai cái mùa giải giết tiến vào Champions League tứ cường. Tại sau trận đấu, nước Đức truyền thông phổ biến biểu thị. Đây là chi kia cướp đoạt Champions League quán quân Bayern Munich về sau. Cường đại nhất một chi Bayern Munich. Đồng thời cũng là một lần nữa thu hoạch được quán quân thời cơ tốt nhất một cái mùa giải. Vinh trạng thái phi thường xuất sắc. Balak khỏi bệnh về sau cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thích ứng kỳ. Cấp tốc dung nhập đội bóng. Lại thêm thực lực của hắn phái cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Nếu như cái này mùa giải Bayern Munich lại lấy không được Champions League quán quân. Vậy coi như quá đả kích sĩ khí. Đương nhiên. Magath vẫn là rất bình thường cẩn thận, mặc dù trong lòng của hắn cũng vui vẻ nở hoa rồi. Nhưng đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, hắn cũng vẫn là biểu thị, ngoặc kép chấm chấm, xâm nhập tứ cường cũng không thể nói rõ chúng ta chính là lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn. Phải chú ý đến AC Milan biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Trên thực tế đương Champions League đạt tới mức này thời điểm, không có một chi đội bóng là dễ đối phó. Mùa giải trước làm chúng ta xâm nhập tứ cường thời điểm. Cũng có tương tự thanh âm. Cho rằng Bayern Munich phi thường cường đại. Cường đại đến đầy đủ thu hoạch được Champions League quán quân. Thế nhưng là, cũng không phải là như thế. Kết quả cuối cùng mọi người cũng đều thấy được. Ta cho rằng tại trong trận chung kết trận còi huýt thổi lên trước đó. Ai cũng không thể nói chúng ta liền nhất định có thể đoạt giải quán quân tại Bayern Munich. Xâm nhập bán kết về sau. Magath làm chuyện làm thứ nhất chính là đi tìm gen xác nhận vinh quang trên người bây giờ có mấy. Chương thẻ vàng. Một chương thẻ vàng đều không có. Cái này mùa giải Vinh cũng rất bình thường để ý vấn đề này. Đang đánh trận đấu này trước đó. Hắn đã tới hỏi qua ta. Gen cười nói. Magath nhẹ nhàng thở ra, vậy cũng tốt. Lần này nhưng tuyệt đối không thể tái phạm trước mùa giải như thế sai lầm. Người yên tâm đi. Ferric tư, Gen cho Magath ăn định tâm hoàn. Một ngày sau đó, tất cả Champions League vòng tứ kết đều kết thúc. Bayern Munich tại bán kết đối thủ cũng ra lò. Là mặt khác một chi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU. Bayern Munich hai cái này mùa giải thật sự là cùng Premier League khiêng lên. Mùa giải trước bán kết gặp Arsenal. Kết quả bị Arsenal đào thải. Cái này mùa giải đầu tiên là tại vòng 1-16 bên trong gặp Liverpool. sau đó đem Liverpool đào thải. Tiếp lấy lại tại bán kết đụng phải mặt khác một chi nước Anh đội bóng MU. Bất quá cùng năm ngoái Arsenal khác biệt, Ferguson chi này MU bây giờ cũng không có nói muốn từ bỏ thi đấu vòng tròn. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong xếp hạng thứ nhất, nhưng dẫn trước cũng không nhiều. Vẻn vẹn dẫn trước Mourinho Chelsea 3 phần. Cái này mùa giải Premiership chính là MU cùng Chelsea ở giữa cạnh tranh. Cho nên MU còn phải phân tâm tại thi đấu vòng tròn bên trong. Bọn hắn trong Champions League biểu hiện liền có thể không có mùa giải trước Arsenal chuyên chú như vậy, cùng có sức cạnh tranh, nhưng vẫn là một chi không thể khinh thường đội bóng. Nhất là, bọn hắn giống như Bayern Munich, trong đội ngũ cũng có một vị siêu cấp ưu tú thiên tài cầu thủ, Cristiano Ronaldo. Cái này mùa giải có thể tính là Cristiano Ronaldo bắt đầu thành thục một cái mùa giải. Từ nơi này mùa giải bắt đầu, kinh lịch World Cup cùng Rooney phong ba về sau, vị này đã từng đá bóng sức tưởng tượng Bồ Đào Nha thiên tài tiểu tử, bắt đầu đi hướng thành thục, trở nên càng thêm toàn diện. Hắn đá bóng không giống như trước kia đẹp đẽ như vậy, mà là càng ngắn gọn, thực dụng hơn. Tại sút gôn đạt được năng lực phương diện, hắn cũng biến thành càng toàn năng. Vô luận là đột phá sút gôn, phía trước cầu môn bọc đánh, sút xa, tùy ý cầu, đánh đầu đều có thể phá khung thành đạt được. Ngoài ra hắn penalty năng lực cũng vững bước tăng lên. Mặt khác tại trợ công phương diện, cũng biểu hiện đột xuất. Vì thế, Ferguson thậm chí yêu cầu Rooney vì Cristiano Ronaldo làm ra hy sinh. Trước mắt tại thi đấu vòng tròn bên trong, người Bồ Đào Nha đã đánh vào 16 cái dẫn bóng. Trong đó có 2 cái là penalty. Ngay tại ngày 13 tháng 4, hắn mới vừa vặn cùng MU tục tầm 5 năm. Hắn là Ferguson tuyệt đối không nguyện ý mất đi côi bảo. Cho nên Bayern Munich cùng MU tranh tài, trên thực tế cũng là vinh quang cùng Cristiano Ronaldo hai vị này siêu cấp thiên tài tân tinh ở giữa đọ sức. Dạng này đọ sức không liên quan đến bất luận cái gì cừu hận, ân oán, nhưng lại so vinh quang cùng Roy Mackay ở giữa quyết đấu hấp dẫn hơn người. Đây là hai cái tuổi trẻ thiên tài ở giữa cạnh tranh, Cristiano Ronaldo cùng vinh quang, đến tột cùng ai có thể xưng bá tương lai châu Âu giới bóng đá. Cái này hai trận đấu rất có thể thành vì bọn họ trường kỳ cạnh tranh mở đầu. Cho nên khi cái này kết quả rút thăm vừa ra tới, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ châu Âu giới bóng đá chú ý ánh mắt. Dạng này chú ý viễn siêu mặt khác một đôi bán kết đối thủ, AC Milan cùng Chelsea. Đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất ba người trẻ tuổi, Kaká, vinh quang cùng Cristiano Ronaldo. Bọn hắn chỗ đội bóng đều đánh vào tứ cường, sau cùng quán quân cũng rất có thể sinh ra tại cái này ba người trẻ tuổi dưới chân. Nước Pháp Lê Quai trực tiếp dùng dạng này một cái tiêu đề để hình dung lần này Champions League tứ cường, thanh xuân phong bão. Không sai, đây chính là sắp, hoặc là đã quét sạch toàn bộ châu Âu thanh xuân lực lượng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.